Thiếu phu nhân vô lại. Chương 929, gian kế của Tiểu Hải Dương được như ý, 15. Khóc chuyện audio.com. Sau khi nói xong, cô lập tức liền nhận ra chính mình đâm chọt khiến Tịch Giản Cận đau đớn. Thật ra thì cũng là chỗ đau chung của hai người. Dù sao, không thể có con, là một tiếc nuối, ở đáy lòng lẫn nhau. Vĩnh viễn tồn tại tiếc nuối. Cô mấy ngày qua, trong đầu không phải là không có vờn quanh chuyện này. Vừa nghĩ tới Tịch Giản Cận căn bản không cách nào sinh dục. Cô liền đau lòng, cô vẫn đều ở trong não căng thẳng thần kinh. Không để cho mình biểu hiện ra. Không để cho Tịch Giản Cận thấy khát vọng đáy lòng cô. Nhưng là, ở thời điểm mất đi lý trí, không cẩn thận nói ra chuyện đáy lòng khát vọng nhất lo lắng nhất. Nếu lúc ấy cô có một chút xíu lý trí, cũng sẽ không ngu đi đến đâm vết thương đáy lòng Tịch Giản Cận. Bạc Sủng Nhi giờ khắc này cực kỳ hối hận, không muốn anh bị thương tổn nhất, ngày hôm nay anh lại bị cô thương tổn rồi. Bạc Sủng Nhi cảm thấy toàn thân đều giống như đánh mất khí lực. Chậm rãi ngồi chồm hổm trên mặt đất, cũng không nhúc nhích. Tiểu Tịch lần này, có thể bắt đầu suy nghĩ lung tung hay không? Tiểu Tịch có thể âm thầm rời cô đi hay không? Tiểu Tịch có thể cảm thấy đáy lòng cô ghét bỏ anh đâu này hay không? Tiểu Tịch có thể, Bạc Sủng Nhi càng nghĩ càng cảm thấy thất kinh, cũng nhịn không được nữa ôm lấy Tiểu Hải Dương. Đặt đầu ở trên cái vai nho nhỏ của Tiểu Hải Dương. Chậm rãi nói, làm sao bây giờ, Tiểu Hải Dương, chị nói sai nói rồi. Chị không nên nói câu nói kia, đâm chọt chỗ đau của Tịch. Anh ấy khẳng định là dưới đáy lòng rất thương tâm. Rất thương tâm, Tiểu Hải Dương tùy ý Bạc Sủng Nhi ôm chính mình như vậy. Không nói tiếng nào. Trên khuôn mặt nhỏ bé xinh đẹp non nớt hiện lên vẻ suy nghĩ sâu xa mà lứa tuổi này không nên có. Một chiều kia, Tịch Giản Cận chưa có về nhà. Bạc Sủng Nhi ở bên trong phòng đi tới đi lui. Vẫn không ngừng, cầm lấy điện thoại di động gọi nhiều cú cho Tịch Giản Cận. Thủy chung cũng là không có người đón nghe. Thậm chí Bạc Sủng Nhi cũng không cố kỵ đến Tiểu Hải Dương. Mãi cho đến rồi đêm khuya 12 giờ. Thời điểm Tiểu Hải Dương thật sự ngủ không được, chính mình vuốt bụng đói bẹt, uống một bụng nước sôi, nằm ở trên giường cố ngủ. Cách chương,